fa su non. Hey mamma, mamma italiano. Hey mamma, no mo amo serano. Hey mamma, mamma italiano. Tu te consigo un metin lai mình te coi lai luôn. Con si buồn hay tim lại mình để khỏi lạnh lùng.